Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, bí chìa thuộc về Tử Phủ, bí cảnh chỗ sâu. Tất cả mắt thấy một màn này, người vô luận là đế cảnh vẫn là quốc chủ, tất cả đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng, chấn kinh đến tột đỉnh. Tây Lăng cổ thế gia đỉnh tiêm quốc chủ, Tử Vi Thần giáo thái thượng trưởng lão, hai tên đỉnh tiêm quốc chủ, dậm chân một cái đều có thể rung động một vực tồn tại. Cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn bị một người trẻ tuổi chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thực nghịch thiên. Lúc trước, tại hai đại đỉnh tiêm quốc chủ tiểu thế giới chồng hợp thời điểm, bọn hắn một lần coi là Ngô Địch muốn bại vong. Liền xem như cùng là đỉnh tiêm quốc chủ Mở Dương Điện chủ, mấy người cũng là làm ra phán đoán như vậy. Mở Dương Điện chủ thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ nho nhỏ tương trợ Ngô Địch một thanh. Nhưng mà chiến cuộc chớp mắt biến hóa. Bên trên một giây theo bọn hắn nghĩ tình cảnh nguy rồi, Ngô Địch sau một khắc lại là một quyền phá. Cục, một quyền kia, giống như khai thiên tích địa mới bắt đầu đạo thứ nhất ánh sáng nhạt. Chiếu sáng vĩnh hằng, cường thế vô cùng, những nơi đi qua, vạn vật đều diệt. Tử Vi Thần giáo thái thượng trưởng lão dùng cho làm bản thân tiểu thế giới căn cơ sao băng. Thạch bị đánh nổ, Tây Lăng quốc chủ Lăng Kê dung hợp bản thân viễn cổ đại hung như ngọc xương cốt cũng là đứt thành. Từng khúc, một quyền kia, tuyệt đối vượt qua quốc chủ cực hạn. Tất cả mọi người ở đây bên trong, không ai có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy. Ngô Địch dùng hắn giải phong thực lực lại một lần nữa, khiến thế nhân chấn kinh. Có thể suy ra, đương Ngô Địch tại Tử Phủ bí cảnh ở trong chiến tích truyền sau khi ra ngoài, thế nhân sẽ là cỡ nào phản ứng? Thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, đi mẹ nhà hắn, nếu là còn có ai đem Ngô Địch xem như là thế hệ trẻ tuổi, sợ là phải bị những người khác phun chết. Từ xưa đến nay, có cái nào cái thế hệ trẻ tuổi sẽ có như thế có thể xưng kinh khủng chiến lực? Nhân đạo cực đỉnh, hai mươi mấy tuổi nhân đạo cực đỉnh, dù chỉ là nhục thân, tại gần vạn vạn năm đến chưa từng nghe qua. Có lẽ cũng chỉ có tại thần thánh đầy trời nhất thời kỳ cổ mới có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên. Kiêu, lấy Ngô Địch trước mắt chỗ cho thấy thực lực, tuyệt đối có thể vấn đỉnh đại lục chí cường một hàng. Tại thần thánh không ra niên đại, cùng là nhân đạo cực đỉnh, lại có ai có thể mạnh hơn ai? Vô lượng cái kia thiên tôn, Ngô huynh đệ là ta người trong đồng đạo a, Hạo Nhân đạo sĩ béo phấn chấn kêu to. A-di-đà Phật, hắn nhị đại gia, về sau xem ai còn dám đối Phật gia ta kêu đánh kêu giết. Không Hòa Thượng phá giới sờ soạng một cái sáng loáng đầu chọc, mắng, thật là, tại sao có thể có hắn biến thái như vậy người a? Đều cùng lão đầu tử đồng dạng lợi hại, vậy ta về sau còn thế nào tìm hắn chơi? Âu Dương Na Na một đôi óng ánh mắt to nghiêng mắt nhìn a, nghiêng mắt nhìn, thấp giọng lẩm bẩm. Không Hòa Thượng phá giới cùng Hạo Nhân đạo sĩ béo hai người ngao cực khổ một cuống họng, không lo được trong núi đá nho nhỏ Tử Phủ dịch, trực tiếp đáp lấy hư không gia thú xuất hiện tại Ngô Địch đánh chết quốc chủ phương vị, bắt đầu siêu tập một cái đỉnh tiêm quốc chủ bí tàng. Đỉnh tiêm quốc chủ cất giữ đến cỡ nào phong phú, rõ ràng dù cho là bị Ngô Địch phá hủy đại bộ phận, nhưng là những cái kia bảo lưu lại đến không có tổn hại mới thật sự là bảo bối. Nhìn những người còn lại đều là nóng mắt không thôi. Nhưng mà lại là không người nào dám tại cái này trong lúc mấu chốt động thủ. Ngô Địch trở lại trên núi đá, hai mắt bình tĩnh quét mắt một chút đám người, nói, không đánh. Đám người không nói gì, trong lòng oán thầm không thôi. Lời này đến cùng có ý tứ gì? Nửa đường giết ra ngươi cái này trình rảo kim, còn đánh cái gì? Ngô Địch trên mặt nghi ngờ sắc, lấy ra một cái ngọc chất vật chứa đem đỉnh núi vũng nước nhỏ bên trong cực phẩm Tử Phủ dịch thu lấy. Hơn một nửa, nhìn các phương đỏ mắt không thôi. May mà Ngô Địch không có một mình chiếm cứ tất cả ý tứ. Tại không sai biệt lắm về sau chính là đứng dậy rời đi. Mà còn lại cực phẩm Tử Phủ dịch đám người cũng không tiếp tục đả sinh đả tử. Hòa bình chia hết, mà mượn Ngô Địch dư uy, Sở Thương Nguyệt bọn người không tiếp tục kinh lịch ác chiến, chính là chiếm cứ một chỗ hơi kém chút. Tử phủ dịch ao nhỏ. Mấy người luống cuống tay chân móc ra mang theo người cao cấp nhất ngọc khí thu lấy. Đúng lúc này. Doãn Thiên Tuyết bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, xanh biếc chi quang nối liền trời mây. Nồng đậm tan không ra sinh mệnh tinh khí từ Doãn Thiên Tuyết trong tay hắc mộc bên trong lan tràn ra. Bí chìa, trường sinh tiên thụ tâm. Chỉ một thoáng, toàn trường ánh mắt tập trung. Tất cả mọi người bao quát nào đỉnh tiêm quốc chủ ở bên trong ánh mắt đều là trở nên sốt ruột vô cùng. Đây mới là bọn hắn chỗ một mực đang tìm báu vật vô giá trên đời. Một gốc trường sinh tiên thụ tinh hoa thụ tâm. Chỉ là một khối nhỏ vòng tròn. Nhưng lại là chân chính vô giới chi bảo. Cực phẩm tử phủ dịch bởi vì đặc thù công hiệu tính. Giá trị có thể cùng thần dược so sánh nhau. Nhưng là đem so sánh với trường sinh thuốc lại còn hơi kém hơn đến xa. Hồng hộc ở đây rất nhiều người con mắt thoáng chốc chính là đỏ lên. Thân thể không tự chủ được bắt đầu động tác. Hướng về Doãn Thiên Tuyết tới gần mà đi. Tùy thời chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Mà ngoài ý muốn đạt được tiên thụ tâm bí chìa Doãn Thiên Tuyết lúc này sắc mặt trắng bệch. Biểu lộ sợ hãi. Không biết nên làm sao bây giờ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý nàng tự nhiên cũng hiểu. Doãn Thiên Tuyết cũng biết lấy thực lực của mình căn bản không đủ để bảo trụ cái này tiên thụ tâm. Bí chìa, Thiên Tuyết muội tử chớ hoảng sợ. Đạo gia tới, hết thảy nhân quả nhưng tận thêm đạo gia chi thân. Ta nguyện ý thay muội tử thụ kiếp này. Hạo nhân đạo sĩ béo hai mắt thả lục quang. Nhìn chằm chằm tiên thụ tâm không rời nổi bước chân. Lưỡi nở hoa sen. Muốn đem tiên thụ tâm lừa gạt tới. Thiên Tuyết muội tử đừng bị hắn lừa. Vẫn là Phật gia ta tới đi. Ta hai đôi nửa. Không hòa thượng phá giới cũng là xoa xoa tay. Sốt ruột vô cùng. Doãn Thiên Tuyết giờ phút này tâm thần đại loạn. Căn bản không biết như thế nào cho phải. Liền muốn đưa ra tiên thụ tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở trước mặt nàng. Đưa nàng đưa đi ra tay đẩy trở về. Đến thời điểm đã nói xong. Ai tìm tới về ai. Cái này ước định từ đầu đến cuối hữu hiệu. Ngô Địch nói. Chợt không nhìn nữa Doãn Thiên Tuyết. Quay người tứ phương. Bễ nghễ đám người. Quát. Ai nghĩ đánh một trận. Ngô Địch thanh âm cũng không tính to. Nhưng lại giống như là một đạo sấm sét. Đem tất cả mọi người từ đối tiên thụ tâm tham lam ở trong bừng tỉnh. Lúc này mới nhớ lại muốn cướp đoạt tiên thụ tâm. Nơi này còn có một cái khó giải quyết nhất sát tinh tồn tại. Ha ha, bí chìa người có duyên có được. Chậm đợi tiên dược tiểu giới mở ra ngay. Thất tinh điện mở dương điện chủ cái thứ nhất tỏ thái độ. Đồng thời quay người mang theo nhân mã của mình rời đi. Lão già ta còn muốn lại sống thêm một hồi đâu. Đi đi, thiên hải cổ thế gia nguyên lão vung lên ống tay áo. Cái thứ hai rời đi. Ngay sau đó, quân thiên giới đỉnh tiêm quốc chủ. Ngũ hành thiên nhân mã cũng là lần lượt rời đi. Không muốn vào thời khắc này cùng Ngô Địch triệt để quyết liệt. Ngay cả có được đỉnh tiêm quốc chủ chiến lực siêu nhiên thế lực đều là lui bước. Bình thường thế lực lớn cho dù lại đỏ mắt nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đành phải lần lượt rời đi. Tử phủ núi chi tâm. Ngô Địch một nhóm không chỉ có đạt được cực phẩm tử phủ dịch, mà lại càng quan trọng hơn là rốt cục đạt được một viên bí chìa. Có thể xưng viên mãn, đám người không tiếp tục đi cái khác bí địa dò xét ý tứ. Trực tiếp trở lại tạo hóa cổ thành, mà theo đám người trở về, tử phủ bí cảnh chi chiến dọa người kết quả cũng là trải qua ung dung miệng mồm mọi người truyền ra. Khiến thế nhân chấn kinh thêm hãi nhiên. Tiểu tử. Người thật đúng là cái quái vật. Đây là Hứa Vui thấy đến Ngô Địch về sau thốt ra nói câu nói đầu. Tiên, mà lại nói lời này đồng thời hắn không có chút nào mở ý đùa giỡn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.